Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 41, thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái chắc chắn là thích những cô gái xinh đẹp, thậm chí còn thích hơn cả con trai. Nhưng những cô gái quá xinh đẹp thường khiến con gái khác ghen tị. Còn những cô gái vừa đẹp trai, vừa xinh đẹp thì không. Những cô gái đẹp trai chỉ khiến con gái khác muốn lao vào lòng họ. Cảm thán, ôi, giá như cậu là con trai thì tốt biết mấy. Ngày hôm sau, Hà Chi Nam và Tôn Hàm Hàm ra bãi biển Ripau bay tắm nắng cả buổi. Hai người đặc biệt đeo kính râm mắt mèo cổ điển, mặc đồ bơi liền thân, đắp khăn tắm dày, bên cạnh là chiếc ô che nắng. Hà Chi Nam còn ôm một quyển sách dày cộp là Chiến tranh và Hòa bình của Tolstoy. Cô ca thán với Tôn Hàm Hàm. Trước đây, tớ cứ tưởng mỗi sáng ăn bánh mì kẹp bơ, uống nước cam ép là đã đủ tư bản rồi. Nhưng bây giờ, tớ mới thấy, vẫn phải ôm một quyển danh tác thế giới, nằm dưới ánh nắng, đeo kính râm, đọc cả ngày, đợi đến khi trang sách dính cát mịn và nước biển mới là thư giãn tột bậc. Mấy ngày nay, Hà Chi Nam có chút liều lĩnh, cô cảm thấy như đây là một lời tạm biệt. Không chỉ là tạm biệt Cao Bằng, mà là tạm biệt tất cả những cuộc phiêu lưu xa hoa trong 2 tuần ở Hồng Kông. Cô có một linh cảm mơ hồ nhưng chân thực. Đây là lần cuối cùng cô đến khu chung cư The Ripau Bay. Lần sau quay lại, cô sẽ lại là một du khách lo lắng, bất an, cầm bản đồ, dạo chơi từ núi Thái Bình đến Bát Tiên cả ngày. Lúc hoàng hôn buông xuống, Hà Chi Nam hỏi Tôn Hàm Hàm có kế hoạch gì khác không? Tôn Hàm Hàm bịt kín người, chăm chỉ bôi kem chống nắng 2 tiếng một lần, ngồi bên cạnh Hà Chi Nam, lướt WeChat cả ngày. Andy tham dự lễ niêm yết vào ban ngày. Buổi tối là tiệc tối, trực tiếp toàn bộ bằng hình ảnh cho Tôn Hàm Hàm xem. Cô ngoan ngoãn trả lời, không có, kết quả, Hà Chi Nam bí ẩn nói với Tôn Hàm Hàm. Vậy tối nay, cùng nhau hẹn hò một mỹ nữ, coi như là người bạn duy nhất mà tớ quen được ở Hồng Kông. Hà, Tôn Hàm Hàm lập tức đoán, chẳng lẽ là Hàn Tô mà cậu từng nhắc đến sao? Nhưng vẫn có những điều mà Tôn Hàm Hàm không đoán được. Hà Chi Nam mỉm cười. Cậu đoán xem cô ấy là ai? Ồ, bạn gái cũ của Cú Nhất Bồng. Tôn Hàm Hàm suýt chút nữa thì chết đứng vì choáng váng. 3 cô gái hẹn gặp nhau tại quán Bar Secret Tour, là địa điểm do bạn Hàn Tô giới thiệu. Lần này, Hàn Tô lại cắt tóc ngắn bằng tông đơ, vuốt keo, nhìn còn ngắn hơn cả tóc của đa số đàn ông ở đây. Cô đến sớm, ngồi ở góc quầy bar, hút thuốc lá điện tử. Vừa nhìn thấy Hà Chi Nam bước vào, cô đã vẫy tay chào. Hôm nay, cô mặc vest, thoạt nhìn giống như một chàng trai có gương mặt thanh tú, thu hút ánh nhìn của rất nhiều cô gái. Vừa nhìn thấy Hàn Tô, Hà Chi Nam đã hét lên, sao chị lại cắt tóc ngắn như vậy? Hàn Tô nháy mắt, hỏi, em thích không? Lần trước, chị thấy hay hay, nên cắt thử. Kết quả, mấy hôm nay, mấy cô lao công trong công ty luật cứ cười với chị. Được hưởng lợi từ mấy cô gì kha khá đấy. Hà Chi Nam cảm thán, đừng nói là mấy cô gì, đến cả em cũng sắp bị chị bẻ cong rồi. Con gái chắc chắn là thích những cô gái xinh đẹp, thậm chí còn thích hơn cả con trai. Nhưng những cô gái quá xinh đẹp thường khiến con gái khác ghen tị. Còn những cô gái vừa đẹp trai, vừa xinh đẹp thì không. Những cô gái đẹp trai chỉ khiến con gái khác muốn lao vào lòng họ. Cảm thán, ôi, giá như cậu là con trai thì tốt biết mấy. Vừa nhìn thấy Hàn Tô, Tôn Hàm Hàm đã sững người. Ấn tượng đầu tiên là, Cú Nhất Bồng đồ chó sao có thể xứng với cô ấy. Sau đó, cô liền muốn lao vào lòng Hàn Tô. Ban đầu, cô còn hơi ngại ngùng, định chơi một lúc rồi về. Kết quả, sau khi uống vài ly rượu, các cô gái càng lúc càng càng thoải mái, cởi mở, trò chuyện rôm rả, phát hiện ra tửu lượng của mọi người đều tương đương nhau. Nên càng hứng thú, tiếp tục gọi thêm rượu, uống nghến nửa say. Bỗng nhiên, Hà Chi Nam đề nghị, chúng ta chơi chút ode nhé, trẻ con quá. Tôn Hàm Hàm vừa phàn nàn, vừa thấy kích thích. Cuối cùng, cô vẫn gọi nhân viên pha chế lấy xúc xắc, lắc điểm, người có điểm ít nhất sẽ chọn chút. Nói thật, hoạt đe, thử thách, người có điểm nhiều nhất sẽ ra đề. Vòng đầu tiên, Hà Chi Nam có điểm thấp nhất. Tôn Hàm Hàm mỉm cười, hỏi cô chút hay đe. Ở một mức độ nào đó, chút cũng là một kiểu đe. Cô uống rượu, nói, chút, chỉ nói về con người, không nói về tiền bạc. Cậu thấy Cao Bằng hay Cù Nhất Bồng có sức hút hơn? Hà Chi Nam suýt chút nữa thì bị sặc rượu. Cô trừng mắt nhìn Tôn Hàm Hàm, hỏi, vòng đầu tiên đã ác như vậy rồi sao? Vừa nói, cô vừa liếc nhìn Hàn Tô, phát hiện ra Hàn Tô cũng đang nhìn cô với vẻ mặt hóng hớt. Chờ đợi câu trả lời, cô đành cắn răng trả lời, Cao Bằng, Cù Nhất Bồng, tuy đẹp trai, nhưng, qua lại lâu rồi thì có chút biến thái. Hàn Tô gật đầu bổ sung, vẻ mặt thấm thía, đúng, đúng, đúng. Hai người nhìn nhau, cười phá lên, không nhịn được mà cụng ly, hét lớn, cha Nam cút xéo. Vòng thứ hai, Tôn Hàm Hàm rơi vào tay Hà Chi Nam. Hà Chi Nam cười lớn, hỏi Tôn Hàm Hàm với vẻ mặt nham hiểm, chút hay đe? Lúc này, nếu dám chọn đe, chắc chắn Hà Chi Nam sẽ hành cô lên bờ xuống ruộng. Tôn Hàm Hàm ngoan ngoãn đáp, chút. Kết quả, Hà Chi Nam cũng không tha cho cô. Cô hỏi với vẻ mặt gian xảo, Chu Bân và Andy, cậu thấy ai có sức hút hơn? Nêu lý do, Tôn Hàm Hàm sững người, phản kháng, đây là hai câu hỏi. Hà Chi Nam nhăn nhó, nói, vậy cậu trả lời câu đầu tiên trước đi. Câu thứ hai, tớ trả lời thay cho cậu. Ha ha ha ha ha, Tôn Hàm Hàm suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, mỗi người có một sức hút riêng, nhưng Chu Bân cũng là một cha nam, nhưng ở một mức độ nào đó, có đủ sức hút là tiền đề để trở thành cha nam. Cuối cùng, cô nghiêng đầu, ngọt ngào kết luận, nhưng đối với tớ, bây giờ, tớ chắc chắn chọn Andy. Hà Chi Nam hối hận vì lại cho cô cơ hội thể hiện tình cảm. Cô trợn trắng mắt, nói, thật là chịu hết nổi. Không ngờ, Hàn Tô ngồi bên cạnh lại suy tư, chen vào, sao lại nói Chu Bân là cha nam? Người trùng tên trùng họ không phải là không có. Cô cầm lấy chiếc thuốc lá điện tử đeo trước ngực, hít một hơi, làn khói trái cây lan tỏa trong không khí. Ăn trong bát, nhìn trong nồi chứ sao? Hà Chi Nam nháy mắt với Tôn Hàm Hàm. Tôn Hàm Hàm lại rất thẳng thắn. Sau khi nâng ly, cô dứt khoát trả lời. Đàn ông có vợ, nhưng gần đây đã chia tay hoàn toàn. Trước đây, anh ta thề non hẹn biển sẽ ly hôn. Nói là không yêu vợ. Không yêu thì thôi đi. Lại còn lừa vợ làm thụ tinh trong ống nghiệm. Lương tâm bị binh một tiếng, chai bia trên bàn rơi xuống đất, khiến mọi người giật mình. Hàn Tô vội vàng nói xin lỗi. Xin lỗi, cô vừa đổi tư thế, không cẩn thận va khuỷu tay vào chai bia. Tôn Hàm Hàm kịp thời ngắt lời, cùng Hà Chi Nam lấy khăn giấy lau bia văng lên quần Hàn Tô. Chạm vào tay Hàn Tô, họ ngạc nhiên phát hiện, tay cô ta lạnh toát. Họ nắm lấy tay Hàn Tô, ngẩng đầu, hỏi, sao tay chị lạnh thế? Không ngờ, Hàn Tô vẫn cúi đầu, nhìn cô chằm chằm, hai người chạm mắt, đều sững người. Hàn Tô cảm thấy tay Tôn Hàm Hàm rất mịn màng, ấm áp. Từ ngữ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là mịn màng như ngọc. Ngay sau đó, cô nắm lấy tay Tôn Hàm Hàm, nở nụ cười gượng gạo, trêu chọc cô ta theo kiểu giả bảo ngọc. Vậy em sưởi ấm cho chị nhé. trong lòng cô lại thầm nghĩ đến bàn tay của chị dâu Tăng Thành. Cô từng nhìn thấy, chỉ cần nhìn là biết tuổi tác. Hóa ra, đúng là Chu Bân này. Hai người vừa chia tay gần đây sao? Hàn Tô cảm thấy trong lòng rối bời. Tôn Hàm Hàm trước mặt cô, tóc xóa tự nhiên, để lộ vầng trán sáng sủa, lông mày dài và mảnh, xếch lên thái dương. Cô ta có nếp mí rất rõ, đuôi mắt nhọn, cong vào trong, hàng lông mày rủ xuống là một đường nét uyển chuyển, toát ra vẻ cổ điển. Không biết có phải vì đến Hồng Kông, nên cô ta đặc biệt trang điểm theo phong cách cổ điển của Hồng Kông. Đôi môi được tô theo đường nét cún, dùng chì kẻ viền môi màu đỏ đậm, trên môi dính rượu, giống như một quả anh đào mọng nước. Đây là một gương mặt rất xinh đẹp, và biết rõ mình xinh đẹp. Hàn Tô ghét tất cả những tiểu tam trên đời. Nhưng trước đó, cô thừa nhận, ấn tượng đầu tiên của cô về Tôn Hàm Hàm rất tốt. Mà lúc này, niềm vui đó lại biến thành tội lỗi, âm ỉ trong lòng, như một lời phản bội đối với Tăng Thành. Cô đứng dậy, nói đi vệ sinh một lát. Trước gương trong nhà vệ sinh, cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau khi choáng váng vì chuyện động trời. Cô lấy từ trong túi ra một miếng bông tẩy trang, lau sạch lớp dầu trên mặt, dặm một lớp phấn mỏng, tô lại son. Sau một loạt thao tác, cuối cùng tâm trạng cô cũng ổn định lại, nhưng cũng chẳng còn hứng thú chơi bời nữa. Lúc quay lại chỗ ngồi, Hàn Tô xin lỗi, nói, vừa rồi, chị có điện thoại, bây giờ phải đến công ty tăng ca. Không ngờ, Hà Chi Nam và Tôn Hàm Hàm hét lên. Không được, không được, bọn em đều bị phạt rồi. Chị không thể đi như vậy được. Hàn Tô mỉm cười, uống hết rượu cũng không được sao. Hà Chi Nam nhăn mũi, nói, uống rượu là tha cho chị đấy. Nói đi, chút hay đe. Chơi xong vòng cuối cùng, mới được đi, Tôn Hàm Hàm ngồi bên cạnh cũng gật đầu hùa theo, mái tóc xóa buông lơi nhảy nhót theo nhịp điệu lắc đầu của cô ta. Như một thác nước đen lấp lánh, Hàn Tô vội vàng rời mắt khỏi Tôn Hàm Hàm. Cô bất lực nhận ra tối nay, mình không thể thoát thân được nữa. Đối diện với Tôn Hàm Hàm, cô bỗng nhiên cảm thấy lúng túng và khó xử. Chỉ đành nói, vậy đe đi, nghe vậy, Hà Chi Nam và Tôn Hàm Hàm suýt chút nữa thì hò reo. Hai người đã sớm nghĩ ra trò đe, chỉ chờ Hàn Tô sập bẫy. Tôn Hàm Hàm lén lút kéo tay Hàn Tô, chỉ vào một bóng dáng cao lớn ở bàn cách đó không xa. Thì thầm, nhiệm vụ đe xin WeChat của anh chàng đẹp trai kia. Hàn Tô nhìn bóng dáng ở đằng xa. Cậu ấy đang quay lưng về phía cô, trông rất trẻ, cô cau mày, thầm nghĩ, cô không có hứng thú với phi công trẻ đâu, nhưng xin WeChat thì dễ thôi, cùng lắm thì nói là Tôn Hàm Hàm thích cậu ấy. Kết quả, Hà Chi Nam lao đến, ngắt lời, không phải, không phải, nhiệm vụ đe xin WeChat của anh chàng đẹp trai kia, dụ dỗ anh ấy xin WeChat của chị. Hàn Tô suýt chút nữa thì trợn mắt há hốc mồm. Tôn Hàm Hàm ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đúng, đúng, đúng, bọn em vừa quan sát một vòng. Anh ấy chính là người đẹp trai nhất ở đây. Cầu xin chị đấy, cưa đổ anh ấy đi. Không cưa đổ thì không được đi. Hàn Tô ôm trán, thầm nghĩ, liều vậy. Hàn Tô và Tôn Hàm Hàm vốn dĩ đã có ngoại hình nổi bật. Ba người ngồi ở quán bar một lúc, đã có nhân viên phục vụ mang rượu do những người đàn ông ở bàn khác tặng đến. Mấy người đàn ông liếc mắt đưa tình, háo hức muốn thử. La Mã đã chú ý đến ba người họ từ lâu. Cậu ấy vẫn đang học đại học ở Bắc Kinh, đang trong kỳ nghỉ đông, vừa tranh thủ cơ hội thực tập đến Hồng Kông. Hôm nay, cậu ấy và một người anh khóa trên đến quán bar. Chỉ cảm thấy các cô gái Hồng Kông ai cũng cá tính, xinh đẹp, nên chỉ thả lỏng tâm trạng, thưởng thức, không có ý định gì khác. Bỗng nhiên, người anh khóa trên huýt vào tay cậu ấy. Ánh mắt gian xảo, cười nói, cô nàng xinh đẹp ở bàn bên cạnh có phải đang nhìn cậu không? La Mã sững người, nhìn theo ánh mắt của người anh khóa trên. Quả nhiên nhìn thấy cô gái tóc ngắn, xinh đẹp, đang mỉm cười, chống cằm, nhìn cậu ấy. Cậu ấy đã chú ý đến Hàn Tô ngay từ lúc cô bước vào. Chỉ cảm thấy cô hành động dứt khoát, rất giống nữ chính trong phim luật sư của TVB mà cậu ấy từng xem hồi nhỏ. Nhưng không ngờ, cô ấy lại thực sự nhìn mình. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm mắt với cậu ấy, cô lại nhanh chóng cúi đầu. Như thể tim đập chân run, e lệ như bông sen gặp gió. La Mã sững người, trái tim cậu ấy lỡ nhịp, như thể xấu hổ hơn cả Hàn Tô. Cậu ấy vội vàng lảng tránh ánh mắt, ngay cả người anh khóa trên cũng hét lên. Hoa, cậu có cửa rồi. Hà Chi Nam và Tôn Hàm Hàm ở bên này tròn mắt há hốc mồm. Nói với Hàn Tô, chị diễn xuất xuất thần đấy. Chiêu trò này học ở đâu vậy? Hàn Tô thản nhiên nhún vai, đẩy điện thoại trước mặt. Màn hình vẫn sáng, tiêu đề là làm thế nào để thả thính phi công trẻ ở quán bar. Sau khi nhìn nhau mấy lần, ánh mắt Hàn Tô như bốc lửa, thiêu đốt khóe mắt La Mã. Đến cả khi nói chuyện với người anh khóa trên, cậu ấy cũng lơ đễnh. Người anh khóa trên đã nóng ruột từ lâu, liên tục thúc giục cậu ấy đến làm quen. La Mã chỉ lắc đầu, hai tay dần dần đỏ ửng. Hàn Tô bên này tiếp tục mỉm cười nhìn cậu ấy. Nhìn một lúc, cô đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, đặc biệt đi đường vòng, uyển chuyển đi qua bàn của La Mã, cố tình chậm rãi bước chân khi đi qua, liếc mắt nhìn cậu ấy. Lúc đi qua, cô như mang theo hương thơm thoang thoảng. Ngay cả người anh khóa trên cũng cảm nhận rõ ràng La Mã bối rối lúc đó. Hàn Tô mỉm cười, bước vào nhà vệ sinh nữ. Lúc cô từ nhà vệ sinh bước ra, đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở cửa. Có chút lúng túng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Một tay đút túi quần, tay kia nắm lại, che trước miệng, hắng giọng, nhìn Hàn Tô, cất tiếng, chào chị, hửm. Hàn Tô mỉm cười nhìn cậu ấy. Tôi tên là La Mã. Cậu ấy đưa tay ra. Hàn Tô không nói gì, vẫn mỉm cười, hơi ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Bàn tay cậu ấy sạch sẽ, rộng lớn. Hàn Tô chạm nhẹ vào tay cậu ấy, rồi buông ra. Tôi thêm WeChat của chị nhé. Thực sự không nghĩ ra câu thoại nào khác. Cuối cùng, La Mã cũng được như ý. Hà Chi Nam và Tôn Hàm Hàm ở bên này nhìn Hàn Tô toàn thắng trở về với ánh mắt như người dân Pháp nhìn Napoleon. Đây, nhiệm vụ hoàn thành, chị đi đây. Hàn Tô đặt điện thoại xuống, mỉm cười, xách túi, định rời đi. Sau đó, cô như nhớ ra điều gì. Dừng lại, đề nghị, chúng ta chụp ảnh chung nhé. Ra khỏi cửa, Hàn Tô suy nghĩ rất lâu, rồi gửi bức ảnh chụp chung cho Tăng Thành. Chị ơi, cô gái ở ngoài cùng, tên là Tôn Hàm Hàm. Chị, quen cô ấy không? Vừa gửi tin nhắn xong, điện thoại đã rung lên, nhưng không phải là tin nhắn trả lời của Tăng Thành, mà là của La Mã, người vừa được thêm WeChat. Chị đi rồi sao? Hàn Tô bĩu môi, trực tiếp chặn, gần nửa đêm ở Hồng Kông, đường phố vẫn tấp nập. Hàn Tô đợi rất lâu mà vẫn không bắt được taxi. Cô nhìn thấy một người chạy ra từ cửa quán bar, thậm chí còn không mặc áo khoác, vẻ mặt gấp gáp, tức giận, chạy đến trước mặt cô, hỏi dồn dập, chị chặn tôi sao? Ừ, một chiếc taxi lái đến. Hàn Tô không thèm để ý đến cậu ấy, vội vàng giơ tay chặn xe. Chị đùa tôi sao? La Mã không nhịn được, buột miệng nói, cậu ấy mới 20 tuổi, luôn kiêu ngạo, không ngờ, phụ nữ dưới núi đúng là hổ dữ, phụ nữ càng xinh đẹp, càng biết cách lừa dối. Cậu ấy nắm lấy tay Hàn Tô, không cho cô đi. Hàn Tô khó khăn lắm mới chặn được xe, vậy mà lại bị chàng trai đẹp đến mức có thể làm linh vật này nắm tay giữa đường. Cô vừa thấy buồn cười, vừa thấy khó chịu, xoay người, nhìn cậu ấy, mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cậu ấy, định chọc tức cậu ấy đến cùng. Ừ, tôi đùa cậu đấy, nhóc con. Nhân lúc La Mã đang ngẩn người, cô nhanh chóng lên xe, bỏ chạy, xe chạy được khoảng chục mét. Nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy La Mã vẫn đứng im tại chỗ. Hàn Tô thầm nghĩ. Nhát gan như vậy, đúng là nhóc con, nhưng Hàn Tô không ngờ. Có câu tục ngữ, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.